Lịch Thiên Hành tập 353. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn tiên sinh. À, liên minh chúng ta hoàn toàn lo đánh giết, không phải buôn bán hòa bình đâu. Tiên sinh đại nhân đã suy nghĩ kỹ chưa? Kim Tiền Bang chịu gia nhập là chuyện cầu còn không được, nhưng phải xem họ có quyết tâm hay không. Nếu chỉ muốn hưởng danh phận, không có thực lực, thì Lý Vân Tiêu không cần. Tiên sinh cười nói, thật là làm ăn cũng đầy bầu thuẫn, khó tránh khỏi đánh giết. Nhiều năm nay Kim Tiền Bang đánh giết một đường mà đi, nếu đã quyết định gia nhập liên minh, Lão Hủ cũng đã chuẩn bị tinh thần từ sớm rồi. Tiên sinh hiểu Lý Vân Tiêu đang nghi ngờ thái độ của mình, nên thẳng thắn bày tỏ lập trường. Tiên sinh nói, một khi đã gia nhập, mọi chuyện dĩ nhiên thấy lợi ích của liên minh làm đầu. Lệnh của minh chủ không dám không tuân. Lý Vân Tiêu reo lên. Tốt. Lý Vân Tiêu tiến lên chộp tay tiên sinh. Vô cùng hoan nghênh tiên sinh đại nhân, hoan nghênh Kim Tiền Bang gia nhập liên minh. Hai người nhìn nhau cười lớn, thân thiết như bạn cũ lâu ngày gặp lại, trò chuyện vui vẻ. Trần Đoạn Thiên đứng bên cạnh càng lúc càng bực bội. Mấy lần muốn lên tiếng nhưng rồi đậy thôi. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn về phía xa. Có nhiều người đứng có xích mích với hắn. Trong đó có phó môn chủ của Mục Hạc của Bắc Minh Thế Gia và Đinh Sơn, một trong hai lãnh tụ của Thường Minh. Đinh Sơn nhiều lần liếc trộm về phía này, ánh mắt âm trầm. Thần thức của Lý Vân Tiêu lập tức khóa lên người hắn. Tuy hiện tại gã không hành động gì, nhưng chẳng ai biết khi nào sẽ động thủ. Đôi mắt của Đinh Sơn chớp động, không rõ đang toan tính điều gì. Tiên sinh cũng nhận ra Lý Vân Tiêu có địch ý với Đinh Sơn, nhưng ngoài mặt không để lộ điều gì. Gã không muốn chủ động dây vào Đinh Sơn. Nếu Lý Vân Tiêu tỏ ra không để tâm, thì gã cũng sẽ giả ngu như không biết. Tiên sinh chuyển đề tài, kéo câu chuyện về liên minh. Không biết Vân Tiêu công tử có danh hiệu gì cho kết minh hay không? Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, đúng là cần có một cái tên. Còn chưa có tên. Tiên sinh đại nhân đọc đủ thi thư, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hay đã nhận đặt giúp đi. Có Thần Tiêu Cung, Long Gia và cả Kim Tiền Bang tham gia, cộng thêm lực lượng chính của Lý Vân Tiêu, đủ nâng cao danh hiệu liên minh, hấp dẫn nhiều thế lực tụ tập lại đây. Tiên sinh trầm ngâm một lúc rồi nói, nguyện kết mình Lý Vân Thiếu làm gia chủ, hay gọi là Vân Binh đi. Không được. Trần Đoạn Thiên phản đối ngay. Liên minh do nhiều môn phái liên hợp lại, sao có thể dùng tên một người đạt được? Còn ra thể thống gì, làm sao phục chúng? Trần Đoạn Thiên cực kỳ bực bội. Bản thân còn đang định dùng việc nhập mình làm tiền cược giành vị trí minh chủ. Nếu kêu là Vân Minh thì tranh giành cái khỉ gì nữa? Tiên sinh thấy Trần Đoạn Thiên chẳng để mặt thì khó chịu, lấy làm lạ hỏi. Đoạn Thiên đại nhân nói gì kỳ thế? Làm gì Đao Kiếm Tông cũng là một thành viên của liên minh vậy? Tên của liên minh cần người ngoài đặt cho sao? Trần Đoạn Thiên bực bội, khẽ quát. Người! Trần Đoạn Thiên phải tay áo, phớt lờ tiên sinh. Lý Vân Tiêu kêu lên. Nếu Đoạn Thiên đại nhân cảm thấy không ổn, thì tên gì được hơn? Trần Đoạn Thiên đáp. Đã là nhiều môn phái tập hợp, anh hùng trong thiên hạ tập trung, thì gọi tên là mình anh hùng đi. Lý Vân Tiêu khoanh tay, ở trước ngực, ngón trỏ gõ gõ, cầm trầm gầm nói. Cái tên này nghe kỳ kỳ. Khúc Hồng nhăn nhuyễn miệng cười. Có phải cảm thấy không đủ bá khí không? Lý Vân Tiêu thành thật nói. Hơi hơi. Nét mặt của Cố Thanh Thanh xa sầm như cảnh ở Ngũ Hạ Sơn. Chắc chắn sẽ không lại đặt cái tên thật dài nữa chứ. Tim của Mạch trung lên, mặt xanh lét. Chiêu cuồng xuệ khốc huyễn chỉ thiên thu vạn cổ toàn chuyển lưu lưu câu gì đó là vết thương hằn sâu trong đầu yêu tộc. Nhắc đến liền biến sắc mặt. Mắt của Lý Vân Tiêu sáng rực, vỗ tay nói. Đại nhân đói đã nhắc nhở ta, chuyện liên minh là thiên hạ thương sinh, là nghĩa cử thiên thu vạn cổ lan rộng toàn thiên vũ giới, hay gọi là thiên thu đại nghĩa giành chấn vạn cổ can khôn vô địch phòng vần tế hội trì siêu cấp thiên vũ minh. Cố Thành Thành tắt tiếng. Khúc Hồng Nhàn che miệng cười nói, ta thấy tên này cũng khá hay, rất hay. Hai nữ nhân nhìn nhau cười khá khúc khích, rất là tán đồng. Tiên sinh đó, từ một chuỗi dài vế trước thì ba chữ thiền phụ mình cũng hay. Hơi ngông một chút, nhưng có thể gánh vác được. Trần Đoạn Thiên nhẹ gật đầu nói, ta thấy cũng được, đặt lại Thiên Vũ Minh đi. Lý Vân Tiểu vỗ tay ba cái quyết định tên. Tốt, nếu thế thì cướp quyền định như vậy đi. Tiên sinh nói, vị trí minh chủ tất nhiên là do Vân Thiếu đảm nhiệm. Trần Thuận Thiên trầm giọng nói ngay, minh chủ làm sao có thể tùy ý để ngươi nói được. Tiên sinh ngươi còn oai hơn cả minh chủ, do ngươi chỉ định chức minh chủ sao? Tiên sinh phì cười đáp trả, ha ha ha, thật là nực cười, đây là chuyện nội bộ của Thiên Vũ Minh chúng ta, liên can gì đến Đoạn Thiên đại nhân? Lý Vân Tiểu đính chính, phải gọi tên đầy đủ là Thiên Thu Đại Nghĩa Danh Chấn Vạn Cổ Càn Khôn Vô Địch Phong Vân Thế Hội Trì Siêu Cấp Thiên Vũ Minh. Tiên sinh tắt tiếng, Cố Thành Thành tức giận quát, người nghiêm túc một chút có được không? Lý Vân Tiểu bĩu môi nói, ta không nghiêm túc chỗ nào chứ, có phải vì cái tên quá dài, chỉ số thông minh của nàng không nhớ nổi không? Cố Thành Thành cũng tắt tiếng. Trần Đận Thiên bị choáng, chuyện nghiêm túc thế mà trở nên như chưa bán đồ hàng. Nhưng cái tên là thứ yếu, quan trọng nhất là vị trí minh chủ. Trần Đận Thiên lạnh lùng nhìn tiền sinh hư mạnh, sao người biết Đao Kiếm Tông không nhập minh? Tiền sinh nhướng mí mắt cười tủm tỉm nói, à hay là Đao Kiếm Tông cũng định tham gia Thiên Vũ Minh rồi? Thật ra biểu hiện của Trần Đoạn Thiên đã nói lên tất cả. Đương nhiên, Trần Đoạn Thiên nghiêm mặt nói, ngay từ trước kia Vân Thiếu Gia và Hồng Nhan cùng chủ đến Đào Lĩnh Kiếm Phong cùng với bổn tọa ban chuyện kết minh. Bổn tọa suy nghĩ thật lâu, cảm thấy rất đúng. Hiện tại bổn tọa đại biểu cho Đào Kiếm Tông chính thức gia nhập Thiên Vũ Minh. Lý Vân Tiêu nhìn Trần Đoạn Thiên chăm chăm hỏi, thật không? Môi của Lý Vân Tiêu trong độ cười đoán trước. Trần Đoạn Thiên nói, dĩ nhiên là thật. Bổn tọa là chủ một tông, lời nói ra làm sao đùa được. Nhưng vị trí minh chủ tuyệt đối không thể tùy ý quyết định ai làm được. Lý Vân Tiểu nói, được thôi, đại nhân nói xem đề cử như thế nào, hay mọi người bỏ phiếu đi. Tốt tốt tốt, làm vậy là công bằng nhất, Phi Nghề vỗ tay khen. Ta bỏ một phiếu cho phụ quân ta. Khúc Hồng Nhan nói, ta cũng bỏ một phiếu cho Phi Dương. Tiến sinh cười to bảo, lão hủ cũng bỏ phiếu cho Phi Dương. Trần Đoạn Thiên tắt tiếng. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, nghiêm mặt nói, người tập võ sao có thể bỏ phiếu tuyển chọn được, tất nhiên phải dùng vũ quyết để định ra. Tuy Trần Đoạn Thiên không nắm chắc sẽ thắng Lý Vân Tiêu, nhưng dùng cách bỏ phiếu để thua chắc, đành vơ vội vào vũ quyết. Tốt, phải dùng vũ quyết để định ra. Lý Vân Tiêu cười nhạt, nếu Đoạn Thiên đại nhân thắng thì tổng bộ Thiên Vũ Minh sẽ thiết lập trên Đảo Lĩnh Kiếm Phong, còn nếu ta thắng thì dĩ nhiên sẽ thiết lập tại Thành Viêm Vũ. Trần Đoạn Thiên đồng ý ngay. Được, tranh thủ dùng vũ quyết định ra minh chủ là cơ hội lớn nhất cho Trần Đoạn Thiên. Nếu cũng thua nốt trong trò chơi này, thì cách khác càng không có cơ may thắng. Khúc Hồng Nhan, Phi Nghề che miệng cười khúc khích. Hai nàng biết Trần Đoạn Thiên sẽ không có cơ hội nào. Lý Vân Tiêu tròn xoe mắt, liếc hướng đám đông tông chủ thế gia ẩn thế Dương Thiên Bằng, Hoành Mi đang đứng bên cạnh. Lý Vân Tiêu cười hỏi, các vị cũng muốn tham gia sao? Dương Thiên Bằng lúng túng chối bày chối biến. Vân Tiêu đại nhân nói đùa rồi, chúng ta ẩn độn hải ngoại từ lâu đã không khỏi chuyện đời, làm sao muốn tham gia liên minh gì đó được. Nhưng trong lòng Dương Thiên Bằng giật mình khó tả. Dương Thiên Bằng không biết Thiên Vũ Minh có thực lực lớn cỡ nào, nhưng trước mắt có 3 trong 7 đại tông môn, có Kim Tiền Bang, bấy nhiều tồn tại đủ đối kháng với thánh vực hay hóa thần hải, bọn họ chẳng phải người ẩn độn gì. Nhưng kết cục hiện tại chưa rõ ràng, không biết tình hình ra sao nên không muốn đứng theo đội quá sớm. Giờ phút này bên ngoài ảo ảnh đế đàn đầu tụ tập ngày càng nhiều người. Bóng đầu to lớn ngắt ngang hư không, dần trở nên đầy đủ hơn, như là muốn chấn vỡ hư không. Sắp xuất hiện rồi. Trong đám người bắt đầu náo động, các loại thanh âm vang lên cực kỳ kích động. Lý Vân Tiểu cũng cảm nhận được uy thế của đế đàn đầu, cường đại hơn lúc dưới đảo trước kia nhiều. Trong hư không liên tục bắn ra các loại hạ quang đến làm không gian xoay nhẹ. Mắt của Mục Tinh lộ ra tia kinh ngạc nói, vì thế như vậy e rằng không hề đơn giản. Để đàn đầu không ngừng biến rõ ràng, vì thế mềm bồng bắn ra hạ quang tứ tán, đám người đứng đằng trước nhất định bị đẩy liên tục thu lui lại. Lý Vân Tiêu không kiềm được kinh kêu, nguy hiểm. Lý Vân Tiêu nhắc nhở đám người ở phía trước. Có người chần chờ rồi lùi lại, nhưng nhiều người sợ mất tiền cờ nên vẫn đứng hàng đầu đối kháng với dị lực của hạ quang. Không gian đột nhiên vỡ tung, nguyên đế đàn đầu hiện hình, lực lượng mạnh mẽ như sóng biển liên tiếp xô đẩy. Trong sự chấn động đó, nhiều luồng tân quý đi diễm quảng bắn tung tóe, nhiều tiếng thét vang lên. Những người đứng gần nhất phần lớn tu vị không cao, vì sợ bị người khác cướp tiền cơ nên liều lĩnh lao lên trước, kết quả phải hứng chịu hậu quả nặng nề. Huyệt quảng khuếch tán khắp nơi, nhiều võ giả bị sức mạnh mênh mông đánh chết, một số ít may mắn sống sót cũng bị tần quý đi diễm quang nuốt chửng đốt thành tro bụi. Mấy chục bóng người như kiến tản ra tránh né một kích kinh hoàng. Tiếng rầm rầm kéo dài một lúc mới dần lắng xuống, mọi người đều trắng bệch mặt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Một tòa tháp lớn thông thiên sừng sững hiện ra phía trước, to gấp ngàn vạn lần so với lúc trước. Lý Vân Tiêu tưởng thấy hành lang uốn lượn quanh co, diềm nhà cao ngất, các cồm địa thế trông vừa tinh xảo vừa hùng vĩ. Mục Tình tấm tắc khẹt, chà chà, bỏ vốn lớn thế này chẳng kém gì trọng khí tháp của lão phu. Tòa tháp chỗ lớn thì bằng bạc hùng vĩ, chỗ nhỏ lại tinh xảo tinh khiết, khiến cho người ta không khỏi thán phục. Đột nhiên một võ giả lên tiếng quát, cấm chế mở ra rồi, mọi người mau vào trong. Võ giả đó hóa thành độn quang bay thẳng vào trong tháp. Nhưng Lý Vân Tiểu phát hiện người kia dù xông lên đầu tiên nhưng không bay quá nhanh, còn mấy bóng người vượt qua hắn tiến vào trước. Người kia hơi do dự, thấy vài người biến mất trong tháp, xác nhận không có vấn đề gì mới dám bước vào. Những người đây đều là cao thủ, đầu óc tinh tường, nhìn ra ngay kẻ kia đang khôn lỏi. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, tất cả liền tranh nhau lao vào. Lý Vân Tiểu nói, xem tình huống vừa rồi, lần nhìn trọng khí tháp, e rằng bên trong không đơn giản, chúng ta nên cẩn thận một chút. Mạch Thị không để tâm bật cười nói, người cẩn thận quá mức rồi, thực lực của chúng ta hơn hẳn cái đám nhãi con kia. Để đàn lồng có sức hấp dẫn rất lớn đối với Mạch, yêu tộc vốn ít luyện đan sư, Mạch lại bị trấn áp dưới ngũ hạ sơn nhiều năm nên càng thiếu đan dược. Lý Vân Tiểu liếc nhìn những người xung quanh lại nói, Đoàn Thiên đại nhân, băng chủ Tiền Sinh, tuy hiện tại chúng ta là đồng minh, nhưng ta xin nói trước một câu, khi tranh cấp đan dược ta sẽ không đương tay, lấy được bao nhiêu tùy vào thực lực và vận mệnh mỗi người, đừng trông chờ người khác giúp đỡ. Tiền Sinh cười to, hơ hơ hơ, tất nhiên rồi. Trần Đoạn Thiên hử mũi, tất nhiên là ai mạnh người đó lấy, không lẽ còn phải chia đều à? Lý Vân Tiểu mỉm cười, hóa thành tia chớp bao phủ Khúc Hồng Nhan và những người khác, bay thẳng đi, chỉ để lại tiếng cười, hê hê hê, vậy đi thôi. Năm người Trần Đoạn Thiên, Tiền Sinh cùng vài tông chủ của tông môn ẩn thế cũng thuấn di bay theo. Đinh Sơn thì bình tĩnh đứng từ xa, khoanh tay không nhúc nhích. Một vài bóng người hiện lên trong không trung, không thấy rõ thân hình, chỉ có dao động như vằn nước ùa vào đế đan lâu. Rất lâu sau, khi gần như tất cả đã rời đi, Đinh Sơn mới chậm rãi buông tay, bước vào trong tháp. Tòa tháp sừng sững, chỉ còn lại vài võ giả vừa đến mừng rỡ bay nhanh vào. Trong khi Lý Vân Tiêu vừa bước vào, liền bị mấy luồng nguyên lực ập thẳng vào mặt. À, có chuyện gì? Đôi quang giáng xuống, hóa thành hình người. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ, trong đại điện tầng thứ nhất có từng hàng kệ, trên mỗi kệ đặt một hộp ngọc dùng đựng đan dược. Những võ giả vào trước bắt đầu tranh đoạt túi bụi. Đại điện rộng lớn đủ chứa ngàn người, nhưng lúc này trông lại chật chội, kiếm quang quyền quang lóe lên liên tục. Mạch vui mừng thét lớn, thật là nhiều đan dược. Ánh mắt của Mạch tràn đầy sát khí, lạnh lùng nói, diệt hết đám nhãi nhép này đi. Lý Vân Tiêu giật mình vội vàng ngăn lại, tuyệt đối đừng làm vậy, không biết tháp này có bao nhiêu tầng, đây chỉ là tầng thứ nhất, chắc chắn chỉ đặt đan dược cấp thấp, chúng ta không cần thiết phải giành. Phía trước liên tục vang lên tiếng thét thảm thiết, huyệt quang bắn tung tóe khắp nơi. Đột nhiên một người bị đánh bay đập vào kệ, làm rơi đống hộp xuống, đan dược bên trong lăn ra ngoài. Có người kinh ngạc kêu, á, những đan dược này. Đống đan dược rơi dưới đất tuy có linh khí nhưng chỉ đã thất giai, ở bên ngoài thì còn quý, nhưng trong mắt đám người này chẳng khác gì đá vụn. Tiếng đánh nhau lập tức ngưng hẳn, tất cả đều trợn mắt nhìn. Những người bị thương nặng, mấy kẻ đã chết nằm đó đều là uổng mạng. Chết tiệt, chỗ quái quỷ gì vậy, dùng mấy thứ rác rưởi này qua mặt chúng ta. Quanh đại điện có mấy trận pháp truyền tống, nhiều người nhanh chóng chạy vào, bị truyền đi nơi khác. Họ còn quay đầu cười châm chọc đám người tranh đoạt đan dược. Ai bảo các người ngốc thế. Đám người lập tức chia nhau tuôn ra bốn phía, tranh giành truyền tống trận, sợ đi trễ. Phía sau vang lên giọng của Tiền Sinh, ha ha ha, Vân thiếu gia quả nhiên cao kiến. Tiên sinh cười tủm tỉm nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt. May mà không chạy vào giành giật, không thì mất hết thể diện rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, với bầu trí của tiên sinh đại nhân, làm sao không nhận ra chuyện đơn giản thế này? Cấu tạo trong đế đàn lầu có phần giống với ngọc thư các, đều thông qua truyền tống để di chuyển. Tiên sinh nói, Vân Tiêu công tử từng đi ngọc thư các, không biết có thu hoạch gì không? Lý Vân Tiêu cười, thu hoạch thì không có gì, chỉ là lần đó ta tình cờ được truyền tống đến nơi có Khuy Thiên Đồng Thuật giúp ta giải phản phệ nguyệt đồng. Ta luôn nghĩ trên đời làm gì có trùng hợp đến vậy. Vốn định quay lại ngọc thư các nhưng không tìm được tọa độ. Tiên sinh kinh ngạc, à vậy thì đúng là trùng hợp thật. Tiên sinh trầm ngâm, nếu đế đàn lầu giống ngọc thư các, vậy có phải đan dược sẽ được phân phối dựa theo nhu cầu? Phân phối theo nhu cầu? Lý Vân Tiêu hơi sửng sốt. Từ này mới mẻ thật, nhưng cũng có khả năng đó đấy. Tiên sinh nói, chúng ta đi thử sẽ biết thôi, có lẽ sẽ bị chuyển đến cùng một chỗ chắc. Lý Vân Tiêu xoay lại, nói với những người khác, có lẽ trận pháp truyền tống sẽ ngẫu nhiên, các người hãy vào giới thần bi để tránh bị lạc nhau. Cố Thanh Thanh cào nhau, anh thèm vào giới thần bi của ngươi, tách thì tách. Chỉ có ba nữ nhân Khúc Hồng Nhan cùng ba người bố tử đồng ý vào. Cố Thanh Thanh, Mạch, Mục Tinh đều muốn hành động riêng biệt. Ba nữ nhân không muốn rời xa Lý Vân Tiêu. Ba người bố tử tự biết thực lực còn yếu, đi theo Lý Vân Tiêu sẽ an toàn hơn. Họ còn chờ cơ hội thành thần, không thể bỏ mạng tại Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Lý Vân Tiêu thu sáu người vào giới thần bi. Đợi khi mọi người tranh giành truyền tống trận xong, không còn đông đúc nữa, hắn mới chọn một trận pháp và bước vào. Năm người tiền sinh cũng bước vào cùng. Một luồng sáng xanh nổi lên, không gian dao động nhẹ, mấy người biến mất. Ngay sau đó Lý Vân Tiêu xuất hiện trong một đại điện trống rỗng. Nguyên đại điện trống trơn, chẳng có gì, chỉ có một thế đài. Bên trên đặt một hộp ngọc màu đỏ. Quả nhiên là truyền tống tùy cơ, ta đột nhiên cảm thấy thiệt thòi. Lý Vân Tiêu thả ba nữ nhân ra, ba người bố tử tiếp tục ở trong giới thần bi. Dù sao thì bọn họ cũng không có cảm giác tồn tại, gặp cường địch cũng không giúp được gì, để họ ở yên bên trong tu luyện đi. Khúc Hồng Nhan mỉm cười nói, thì đó, nếu chúng ta chia nhau truyền tống thì mỗi người có thể đi vào một tòa đại điện, có cơ hội lấy được nhiều đan dược hơn. Nhưng mà sẽ đơn giản vậy sao? Lý Vân Tiêu nhìn hộp ngọc màu đỏ, thần thức quét bốn phía nhưng không phát hiện có gì khác lạ, chậm rãi tiến lên trước. Khúc Hồng Nhan phi nghề lo lắng kêu lên, Phi Dương cẩn thận chút, Phu Quân cẩn thận chút. Lạc Vân Thường vẻ mặt căng thẳng, sợ Lý Vân Tiêu gặp chuyện. Lý Vân Tiêu đi thẳng tới tế đài, không có gì khác thường xảy ra. Hắn vươn tay chạm vào hộp ngọc, một luồng sáng đỏ bắn ra. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang, không trốn không tránh, lật tay chụp lấy ánh sáng đỏ trong tay. Nhưng ánh sáng đỏ quá sắc bén, xé rách thần thức của Lý Vân Tiêu, chém vào năm ngón tay hắn. Bàn tay màu vàng rách một đường, nhưng giây lát lại tự khép lại. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt nói, cấm chế thật lợi hại. Bất diệt kim thân của hắn hơn xa trước kia. Ánh sáng đỏ nhìn đơn giản nhưng một lần đã đánh bị thương cơ thể hắn. Đổi lại cường giả khác có lẽ bị thương nặng vì nó. Lý Vân Tiêu càng không dám lơi là. Hắn cảnh giác lên, nằm ngón tay nhẹ nhàng đặt lên hộp, từ từ mở ra. Đột nhiên, một tiếng thú gầm kinh thiên truyền ra. Lý Vân Tiêu không kịp né, song gầm siêu mạnh từng đợt đánh vào người hắn, phát ra tiếng đì đùng giống như thiên đao vạn kiếm chém vào kim loại. Bà nữ nhân đứng phía sau cùng kêu lên, vận công ngăn cản. Tiếng tu trông kéo dài một lúc sau mới dần bị ổn lại. Một viên đan dược màu bích ngọc nằm trong hộp, tỏa ra linh khí kinh người. Hít một hơi làm cổ tăng lục phủ giãn ra, cực kỳ thoải mái. Lý Vân Tiêu kích động nói, đây là... Lý Vân Tiêu mừng như điên, thập giai, loại cảm giác này, thập giai thần đan. Lý Vân Tiêu vốn là thuật luyện sư đỉnh cao, lần đầu tiên được thấy đan dược thập giai thì cực kỳ hưng phấn, vươn tay định cầm hộp ngọc lên. Đột nhiên bên trên đại điện lóe lên ánh sáng, đòn công kích cực kỳ sắc bén từ trên trời giáng xuống. Công kích đó có màu vàng, sắc bén như ánh sáng vàng, lại có lôi quang chớp động. Lý Vân Tiêu kinh ngạc một giây, lật tay chụp lôi điện. Lòng bàn tay Lý Vân Tiêu ngưng tụ trong một đoàn sét xanh, giữa các bên có cảm ứng điện trường. Hai tia sét cách nhau cả tấc, một mảnh điện quang trướng lớn phủ trùng, đi đùng bao phủ nguyên cả cung điện. Ánh sáng màu vàng bắn vào trong thanh lôi, nổ tung, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lý Vân Thiêu cảm thấy cánh tay tê dại, bị sấm sét vàng bắn trúng. Trong mấy giây, cánh tay mất đi tri giác. Đối với ngũ hành lôi thể như Lý Vân Thiêu thì chuyện này thật khó tin. Vì nghề chợt kinh kêu, phụ quân mau nhìn kia. Bên trên hộp ngọc, từ khi nào có một tiểu thú toàn thân màu ngọc bích, lưng mọc ra đôi cánh, đầu có một sừng. Đôi mắt tiểu thú màu vàng ròng nhìn Lý Vân Thiêu chằm chằm, ánh sáng vàng lấp lánh. Mà nơi nhân bị hình dạng tiểu thú dễ thương không chịu nổi. Lý Vân Thiêu toàn thân run rẩy, mặt bắn ra tia sắc bén, gần như không dám tin. Lý Vân Thiêu từng thấy hình dạng của tiểu thú này trong Hải Chi Xâm Lâm, trên mấy trăm cây cột chân linh điều khắc ma kha cổ tự. Trong đó có một pho tượng giống y hệt hình thú này. Lý Vân Thiêu kinh kêu, chân linh lôi Bản đại nhân kinh ngạc kêu lên, cái gì? Thứ này là chân linh à? Các nàng lập tức đề phòng ngay. Không đúng, không phải chân thần chân linh hoàn toàn. Thứ này chỉ là hư thực tồn thái. Chẳng lẽ... Lý Vân Thiêu đưa mắt nhìn thần đan. Thần quang màu ngọc bích giống như ánh sáng của lôi Cả hai tỏa ánh sáng gần như hòa hợp vào nhau. Đan hồn. Lý Vân Thiêu giật mình kêu lên. Lôi là đan hồn của thần đan này. Lý Vân Thiêu vừa mừng vừa sợ. Dùng hồn của chân linh dung nhập vào trong đan, đây rốt cuộc là đan dược gì? Lý Vân Thiêu bỗng cười phá lên. Ha ha ha, thần đan thuộc tính lôi. Nét đan lâu này quả nhiên giống như ngọc thượng cát. Không đơn giản là truyền tống tùy cơ. Truyền tống theo nhu cầu sao? Lý Vân Thiêu mừng như điên, nụ cười chuyển sang đắc ý. Hắn ngước lên nhìn lôi chằm chằm. Tương truyền thần đan có hồn từ nhiều huyền khí, có thể hấp thụ tinh hoa thiên địa, tự động sinh ra. Cũng có thể dùng hồn yêu thu rót vào. Nhưng dù là loại nào, thì trải qua năm tháng, đan hồn sẽ hóa thể mà ra, tự động tu luyện. Cuối cùng thoát khỏi đan dược trói buộc, ngao du trong thiên địa. Địch ý của lôi rất mạnh, nó bảo vệ bên trên đan dược, không cho phép bất cứ người nào đến gần thần đan. Hơn nữa thân hình lôi nửa thật nửa giả, có lẽ đã tu luyện rất lâu, sắp công đức viên mãn. Chỉ cần hoàn toàn biến ra thực thể là sẽ có thể nuốt đan dược trói buộc nó, trở thành tồn tại vượt qua lúc còn sống, rồi đến đan đâu giành lấy tự do. Đến sau lôi cam lòng, mình người khác cướp mất thần đan ngay lúc này được. Phi nghề chỉ điểm, phụ quân cẩn thận, ta cảm thấy con thú này rất lợi hại. Trong vĩnh sinh chi giới, dường như tăng mạnh lực lượng cho phi nghề. Nàng lại có thiên phượng niết thể, cảm ứng trần linh hơn hẳn người bình thường. Ta tự biết cẩn thận, các người hãy lùi ra xa xa chút để tránh bị lan đến. Lý Vân Thiêu mới nói xong liền bay đi, tay rút kiếm thương trảm hồng đâm thẳng tới. Lý Vân Thiêu thân là ngũ hành lôi thể, cảm ứng rất mạnh với con thú này. Trong người lôi ẩn chứa lực lượng hàm ý, làm Lý Vân Thiêu liếc sơ đã giật mình trục trịch, hắn không dám xem thường. Lôi đã đề phòng từ sớm, hàm mồm phun ra một tia chớp đèn giáng xuống kiếm thương trảm hồng. Kiếm khí sắc bén bị sét đánh, trên thân kiếm trắng tinh tí tách trải đầy đôi văn màu đen, tia điện chớp lóe liên tục. Lý Vân Thiêu một lần nữa giật nảy mình, hắn hoảng sợ phát hiện lực lượng kiếm thương trảm hồng bị hắc lôi ức chế. Cổ tay của Lý Vân Thiêu lắc nhẹ, bằng sắc thẩm diễm hiện ra cắn nuốt tất cả hắc lôi, kiếm khí sáng rực lại lộ ra mũi nhọn. Đôi mắt màu vàng của lôi chợt co rút, dường như nó giật mình. Người đi đùng chợt lóe rồi biến mất trên bầu trời. Lập tức một đoàn lôi vân hiện đổ ập xuống, hơn một nửa không gian trong điện bị lôi quang phủ lên. Dưới mây ngưng tụ vòng xoáy cuốn người Lý Vân Thiêu. Bên trong áng mây là lôi hải điện ngũ, có năm tia sét màu sắc khác nhau chớp lóe liên tục bên trong. Chói mắt nhất là màu vàng ám hơi chuyển màu tím. Lý Vân Thiêu giật mình. Theo hiểu biết của hắn về sấm sét, uy lực kim lôi kia đã gần chạm đến tử lôi. Lôi vận dụng lôi đình chi lực áp chế lên người hắn. Trong vòng xoáy, tiếng thú gầm vang vọng, chấn động linh đài thất hại, khiến tâm hồn người ta run sợ. Lý Vân Tiêu không dám lơi là, thần dịch lực điên cuồng rót vào kiếm, tỏa ra ánh sáng chói lóa, nóng rực. Kiếm quang bừng bừng xông thẳng lên trời, đối kháng với sấm sét đang cuồn cuộn rút xuống. Kiếm trảm tinh thần. Một kiếm chém ra, kiếm ý mình mông như đại đạo vận chuyển, âm âm chém vào vòng xoáy sấm sét, xé rách một khe nứt trắng dài khoảng một thước rồi nhanh chóng khép lại. Vòng xoáy tiếp tục lượn vòng lao xuống. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, vào thời khắc thèn chốt liền hóa thành lôi điện, xuyên qua khe hở vừa khép lại, độn ra ngoài khỏi bão vòng xoáy. Đi đung, xét xét. Vòng xoáy sụp xuống, tụ lại thành thân hình lôi ung. Nó xoay người, ánh mắt vàng rực nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Ánh mắt lấp lánh như không thể tin có người thoát được khỏi lôi bão của nó. Lý Vân Tiêu tim đập chân run, trong lòng cười khổ. Trước giờ chỉ có hắn giáng xét lên người khác, hiếm khi lôi đình ép đến mức chật vật như vậy. Lôi ung gờ đầu gầm lên, tự nhiên thật sự nổi giận. Đôi cánh vỗ mạnh, một luồng sáng đỏ âm âm hiện đến. Ánh sáng đỏ không phải máu, cũng không phải quang mang, mà là biển sét đỏ đang tan rã giữa không trung, hóa thành vô số tia chớp màu máu đi đùng giáng xuống như vạn lôi xuyên tâm. Lý Vân Tiêu giận dữ quát, người đủ chưa? Tay phải của hắn cầm ngược chùy kiếm cắm mạnh xuống đất. Beng! Kiếm rơi trắng xóa hiện lên, hùng hồn bao phủ quanh thần hắn. Tay trái chỉ trên không trung, Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay ra, hóa thành vạn kiếm đồ tỏa sáng trong đại điện. Vô số kiếm ảnh lượn quanh ngăn chặn lôi điện đỏ. Vạn lôi giáng xuống đánh tàn vô số kiếm ảnh, nghiền nát hàng trăm bóng kiếm. Kiếm giới của Lý Vân Tiêu không ngừng thu nhỏ lại. Từ phạm vi mấy chục trượng, chỉ trong chớp mắt thu lại còn ba trượng quanh thân, cuối cùng cũng cản được đợt lôi đình đó. Lý Vân Tiêu gầm lên, chết tiệt. Hắn hóa lôi thuấn gì, thân hình lóe lên, kiếm chém vào lôi ung, thân hóa thành tám tàn ảnh, mỗi ảnh đều là cầm kiếm từ bốn phương tám hướng ập tới. Là tuyệt kỹ của bộ dụng trúc, kiếm hóa cửu long, thần hóa vạn thiên. Lôi điện vốn là thần thông sở trường của Lý Vân Tiêu, nhưng lúc này so với lôi ung lại như là kiến càng so với hổ dữ. Hắn thành dựa vào kiếm đạo tìm đường chiến thắng. Tuy công cụ hành lôi thể, nhưng là hậu thiên tu luyện mà thành, so với tiền thiên lôi thú như lôi ung thì vẫn còn kém xa. Thân phận lôi ung trong thượng cổ trần tình không hề yếu. Nay thân thể nửa thực nửa ảo đã phục hồi một nửa lực lượng, đủ để áp chế thần đớn cường giả trong cương đại. Mỗi nhát kiếm đi phần tiểu chém xuống, xuyên qua thân lôi ung, đều mang theo tia lôi quang chớp lóe. Không ngoại lệ, thân kiếm vừa chạm vào lôi khu liền bị lôi văn phòng ấn kiếm ý. Lý Vân Tiêu tức tối, bà nội nó, vậy thì đánh đấm kiểu gì đây? Mỗi nhát kiếm đều chứa thần dịch lực mạnh mẽ để chấn vỡ lôi văn, phục hồi kiếm phong. Thứ duy nhất có thể khắc chế lôi ấn chính là bằng sát tâm diễm. Chỉ có ngọn lửa yếu ớt bập bùng trên thân kiếm là không bị phong ấn, có thể đẩy lùi lôi ung khiến cho nó kiêng dè. Nhưng từ khi ma chủ phổ rút đi chân bạc cự linh, lực lượng mang nguyên trong người Lý Vân Tiêu 10 phần chưa còn một, không thể duy trì băng sát tầm diễm lâu dài. Trong lòng của Lý Vân Tiêu nảy ra một suy nghĩ lạ. Nếu muốn sử dụng ma công, e rằng phải đến cổ ma tinh ở hóa thần hải một chuyến, phục hồi lại ma nguyên lực. Bằng không không chỉ bắt đi chân ma pháp tướng bằng sát tầm diễm, mà cả lục đạo ma bình cũng không thể thi triển, đánh mất lá bài tẩy mạnh nhất. Suy nghĩ vừa lóe lên, lôi đã gầm trống, xông tới đón đỡ kiếm khí. Thân hình đó biến lớn gấp 3 lần, giơ trưởng trước vỗ mạnh vào người Lý Vân Tiêu. Trưởng trước chỉ có 4 ngón, chính giữa hiện lên một đạo lôi phủ lóe sáng giáng xuống. Lý Vân Tiêu giật mình, lôi là lôi thú sinh ra từ thiên địa, lực lượng trên người đều là căn nguyên tinh thuần. Phù văn này đại biểu cho lôi đỉnh thiên địa, rất giống Maha cổ tự trên thiên truy, nhưng vẫn có sự khác biệt. Maha cổ tự là văn tự do đại năng thượng cổ sáng tạo ra để mô phỏng quy tắc thiên đạo, mỗi chữ đều chứa đạo ý mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu ra, Maha cổ tự trên thiên truy mô phỏng quy tắc lôi đỉnh, còn phù văn kia chính là bản quyền quy tắc được tái hiện dưới trưởng đội ục. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội thu hết phần thần, tay trái bắt ấn kết ấn giữa không trung. Một mảnh ánh sáng đỏ hiện lên trong lòng bàn tay, lơ lửng lan tỏa. Lôi ung bắt vàng lóe sáng, khi nhìn thấy ánh sáng đỏ thì hơi khựng lại, có vẻ e ngại. Phù sinh nhược mộng, phi hồng hữu ấn. Trần thế khổ hại, siêu thoát bỉ ngạn, thiên địa vô cực, lục đạo luân hồi. Lý Vân Tiêu quát khẽ, tam ấn như nhất. Ao ảnh ba đạo ấn ngừng tụ lại, tỏa ra uy năng vô biên. Ánh sáng đỏ phun trào bao phủ bốn phía. Đó chính là đan hỏa tần quy lì diễm do hắn luyện hóa. Dị hỏa này tuy mạnh nhưng vẫn chưa đủ khiến lôi ung sợ hãi. Chỉ là tân quý ly diễm là đan hỏa do đế đàn đầu nuôi dưỡng, là căn nguyên lực lượng của nơi đây, khiến tâm thần lôi ung bất ổn. Tạm ấn thứ nhất đánh trúng trường trước của Lôi U. Ánh sáng chói lòa khủng khiếp bắn ra tứ phía. Một bên là thiên lôi cuồn cuộn, lôi quang ngũ sắc hóa thành từng tia sét bắn tung tóe văng khắp nơi. Sấm chớp đi trùng, đại điện đầy rẫy lôi văn do tử hóa. Một bên là đại thủ ấn do tạm ấn hợp nhất, lực lượng mênh mông bùng nổ phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Đan hoạn thần quý đi diễm cháy rực, cần tiêu hóa rồng bay lên đối kháng với thiên lôi. Không rõ cung điện này làm bằng vật liệu gì mà trước hai lực lượng khủng khiếp như vậy vẫn không hề sụp đổ. Lý Vân Tiêu bị lôi vân ngũ sắc áp chế, ánh sáng của đại thủ ấn dần yếu đi, nhưng đan hỏa vẫn liên tục mạnh lên. Trong đại điện lôi văn và hỏa văn cùng hiện đối kháng dữ dội. Ba nữ tử đứng xa nhìn đầy hoảng hốt, luôn sẵn sàng ra tay. Chỉ cần Lý Vân Tiêu lộ vẻ mệt mỏi, các nàng sẽ lập tức hỗ trợ ngay. Hai luồng lực lượng giằng co khiến bốn bức tượng như ánh sáng chao đảo. Hỏa văn dần chiếm ưu thế. Thần quy tỷ diễm là nguồn lực lượng suốt 10 vạn năm của đế đan lâu. Tường đại điện cũng là một phần của thần pháp, hội tụ nguyên lực, có thể áp chế đôi điện. Hai lực lượng có duy trì cân bằng, cuối cùng đổ tung. Lực lượng hủy diệt tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Âm âm âm. Lý Vân Tiêu và Lôi Ôm bị lực lượng cuốn vào. Thập giai thần đan bầu xanh ngọc bị trùng kích đánh bay. Quanh thân đan dược có lực lượng bảo vệ nên không hư tổn gì. Phía xa xa, ba nữ nhân phối hợp dựng lên một cái giới để trông lại uy năng đang bùng nổ. Trong đại điện, tiếng phòng lôi vàng rội kéo dài hồi lâu mới dần lắng xuống. Không khí vẫn tràn ngập tia sét và ánh lửa, bị hai loại nguyên tố chiếm cứ hoàn toàn. Lý Vân Tiêu một tay cầm kiếm, tay kia vẫn giữ thế kết ấn, người tỏa sáng vàng rực, bên ngoài không hề bị thương. Phía xa Khúc Hồng Nhan chợt nghĩ đến điều gì, kinh ngạc kêu lên. Phi Dương, ngươi... Lý Vân Tiêu cười cười thu cánh tay đang kết ấn về, gật đầu. Lúc ở Bách Luân kết y, ta cùng với Vân Thượng tu luyện thần thể, đã mở ra đệ bát môn, thân thể đại thành rồi. Lạc Vân Thượng đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng. Bát môn đều mở, thân thể bất hủ, thân thể đại thành. Khúc Hồng Nhan và Phi Nghề rất mừng rỡ. Điều đó có nghĩa là chỉ bằng thân thể, Lý Vân Tiêu đã có thể đối kháng với cường giả trưởng thiên thần cảnh. Dù là bán thiên luyện thể quyết hay quang minh lưu đi thần, đều là công pháp luyện thể mạnh nhất đương thời. Dù thực lực bị Lôi Ùm áp chế, nhưng qua đợt trùng kích kinh hoàng vừa rồi đã phần cao thấp. Lý Vân Tiêu không hề bị thương, còn Lôi Ùm thì càng trở nên mờ nhạt. Lôi quang chớp lóe trên thân nó gần như không giữ được hình dạng. Lôi Ùm vỗ cánh hóa thành tia chớp, lướt qua không trung rồi ẩn vào viên thần đan màu ngọc bích. Trên đan dược hiện ra tầng lôi quang nhấp nháy rồi tan biến, rút vào trong. Một mùi hương đan nhẹ nhàng tỏa ra. Bạn nữ nhân phía xa hít vào, thần kinh giãn ra, cảm giác dễ chịu vô cùng. Lý Vân Tiêu thở phào, may mà Lôi Ung tự quay về đan dược. Nếu không hắn cũng không còn cách nào, đành để ba nữ nhân cùng ra tay lập đại trận ép nó quay về. Không thể để mất đan hồn, nếu không dược tính của thần đan sẽ giảm đi hơn phân nửa. Lý Vân Tiêu tiến tới, cẩn thận nhặt hộp ngọc lên quan sát. Trên viên đan thỉnh thoảng lóe lên lôi quang, thập thoảng thấy bóng dáng của Lôi U. Bà nơi nhận xuống lại nhìn thần đan. Dù sao đây cũng là thần đan thập giai, chưa ai từng thấy qua. Lòng hiếu kỳ bừng lên, mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, liếm môi khô khốc, hắn khàn giọng nói. Lôi năng thật là cường đại, ta rất muốn nuốt hết một hơi. Cảm giác này mãnh liệt quá. Trong đàn có chứa lưu chi bản nguyên sao? Khúc Hồng Nhan vui vẻ nói, với người mau thử nuốt đi, có lẽ sẽ chuyển hậu thiên lôi thân thành tiên thiên lôi thể đấy. Lý Vân Tiêu mừng rỡ, dù không thể chuyển hóa, cũng có thể tẩy rửa thần hậu thiên, để bản chất lôi nguyên tiến thêm một bước, thậm chí phá tan công cụm xiềng xích của quy chân thần cảnh, bước vào trường thiên cảnh cũng chưa biết chừng. Những nốt đan dược này cần thời gian bế quan tiêu hóa, hiện tại còn ở trong đế đan lâu, chưa rời khỏi vĩnh sinh chỉ giới rồi hãy dùng. Hắn duỗi tay hóa thành phủ văn giữa không trung, kết thành mấy đạo phủ ấn rơi xuống, từng tầng phong ấn phủ lên đan dược, ngăn linh khí khuếch tán. Lý Vân Tiêu còn thêm vài đạo cấm chế để đề phòng Lôi Ùm phục hồi nguyên lực mà trốn ra, sau đó cất hộp ngọc vào trong giới thần bị. Giờ phút này phía trước đại điện từ từ hiện ra một truyền tống trận nhỏ, ánh sáng màu xanh lấp lánh luân chuyển. Lý Vân Tiêu chân thành khen ngợi. Nơi này quả thực giống Ngọc Thự Các, dựa theo tu vi và thuộc tính từng người để truyền tống vào không gian riêng biệt. Người luyện chế đan tháp này thật là giỏi. Cách tính toán tinh vi ấy đã vượt quá tầm hiểu biết của Lý Vân Tiêu. Đó là thủ đoạn chỉ những cường giả thần thuật thời xưa mới có được. Khúc Hồng Nhan nói, nếu đi từ truyền tống trận này thì sẽ trở về lối vào, vậy có thể quay lại lần nữa không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm, nếu giống Ngọc Thự Các thì sẽ truyền tống người ra ngoài, cùng một người có mà vào lại lần nữa. Kết cấu không gian trong tháp này cực kỳ phức tạp. Ta đang nghĩ có cách mà không cần ra ngoài, trực tiếp đi qua các điện khác không? Vi Nghê cười, nếu làm được toàn bộ thần đan trong đàn tháp này sẽ thuộc về chúng ta. Chỉ tưởng tượng thôi mà ai nấy đều phấn khích. Dù sao thì đây là thần đan thập giai, không phải thứ mua ngoài chợ. Lý Vân Tiểu bắt đầu cẩn thận quan sát đại điện và truyền tống trận. Ngay lúc này ở một góc khác trong đế đàn lầu, có hai nam nhân áo đen đang bắt ấn ngồi đối diện nhau. Giữa hai người là một pháp trận hình tròn, chia làm chín cùng cách, khảm đầy minh châu bảo ngọc đủ màu sắc, ngũ quang thập sắc chói mắt vô cùng. Bỗng nhiên, viên bảo châu màu ngọc bích vụt tắt, mất hẳn ánh sáng như đã biến thành đá. Nam nhân bên trái, tên Mạnh Trác, chợt mở mắt trái, bắn ra tia sáng kêu lên khó tin. À, không ngờ là tự kim lùi kiếp đan. Mắt phải của hắn vẫn nhắm, mí mắt có một vết sẹo dài như con rết, trông dữ tợn và đáng sợ. Đúng là ngoài dự đoán. Nam nhân áo đen hơi mập tên là Chu Quân, gương mặt đôn hậu, cười tủm tỉm. Viên thần đan khiến ta lo ngại nhất lại bị người thứ hai lấy đi. Người đầu tiên là Bạch Mộc lão quái với Bắc Quảng pháp tiền đan, xem ra thực lực kẻ này không tầm thường. Mạnh Trác nhìn chằm chằm bảy viên bảo châu còn lại, trầm giọng, kỳ lạ, người lấy được tự kim lôi kiếp đan là kẻ ngoại giới, có thể hàng phục được lôi dưới thiền vũ giới hiện nay, liệu còn có người như vậy sao? Bảy viên bảo châu hiện ra ánh sáng khác nhau, chỉ có viên ngọc bích và màu trắng ngà là tối om. Chủ quân gật đầu, quả thật là bất ngờ, nhưng đế đàn đầu trực tiếp truyền người đó đến chỗ tự kim lôi kiếp đan, đủ thấy thực lực của hắn không đơn giản, vượt ngoài dự đoán của chúng ta, không rõ là may hay rủi, chỉ mong đừng có biến số gì. Gương mặt của Mạnh Trác lộ sát khí, vết sẹo càng trở nên dữ tợn, mặt trái bắn ra tia sáng lạnh. Lôi là thân thể nửa thực thể, dù là ngươi hay ta muốn bắt nó cũng không dễ, phải đặc biệt cảnh giác với người này, tránh làm hỏng kế hoạch đoạt đan của chúng ta. Chủ quân khẽ đáp, không ngờ trong đế đan lâu lại rắc rối đến vậy, ta cứ tưởng đây là công việc nhẹ nhàng, chẳng trách không ai chịu đến. Không biết năm xưa Nhất Phàm đại nhân nghĩ gì mà lại phong ấn chí bảo như thiên vận tạo hóa đan ở nơi đây, chỉ làm tăng thêm khó khăn cho chúng ta. Mạnh Trác nói, thiên vận tạo hóa đan đoạt số trời tạo hóa, hồi sinh người chết, thịt mọc trên xương. Nhất Phàm đại nhân hy vọng kẻ có duyên sẽ đạt được, nhưng 10 vạn năm trôi qua vẫn chưa thấy người hữu duyên xuất hiện. Đạo chủ đành hạ lệnh bảo chúng ta đoạt về thần đan, tránh để rơi vào tay kẻ phàm tục, khiến đan dược phủ bụi trần gian. Chu Quân cười kỳ quái, mắt của Chu Quân lóe lên tia sáng gian xảo nói, hay là ngươi và ta cùng ăn thần đan kia đi, quay về cứ nói là không giữ được, ai có thể khẳng định hai ta không phải người hữu duyên chứ? Mạnh Trác giật mình, chuyện này hắn định phản đối, nhưng nghe Chu Quân nói câu sau thì giữ người trầm ngầm suy nghĩ. Chu Quân cười tủm tỉm tiếp tục xúi giục, dựa vào đâu mà nói chúng ta không có duyên? Nếu đàn dược rơi vào tay ngươi và ta, chẳng phải là có duyên rồi sao? Nếu không thì tại sao người đến đây lại là người và ta, chứ không phải là người khác? Mạnh Trác ngẫm nghĩ, một mắt sáng rực, gật đầu nói, người nói cũng có lý. He he he, đúng là như vậy mà. Dọc đường tới đây, ta đã luôn suy nghĩ về điều này đấy. Chu Quân cười đắc ý, đợi đan môn mở ra, ta sẽ hành động tùy cơ. Những người kia dù có phá được cửu cung đan đổ thì cũng không tìm đến đây được. Mạnh Trác trầm tư một lúc, ánh mắt lóe lên tia sáng rồi nói, không đúng, Bắc Quảng pháp thiên đan đã bị kinh Bạch Mộc lấy đi, theo lý thuyết phải bị truyền tống ra ngoài đế đan lâu, nhưng lại chưa thấy xuất hiện, chẳng thể hắn vẫn còn ở trong đại điện. Sắc mặt của Chủ Quân biến đổi, kinh hãi kêu lên, ở lại đại điện làm gì, chẳng lẽ? Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấu ý nghĩ trong lòng đối phương. Chu Quân lạnh lùng cười, Lão quái vật này thật tham lam không đáy. Muốn viên thập giai thần đan còn chưa đủ, còn muốn đoạt luôn viên thiên vận tạo hóa đan sao? Ánh mắt của hắn bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Mạnh Trác nói, cướp thiên vận tạo hóa đan thì chưa chắc. Có thể hắn đang thử vận may, muốn phá vỡ mê đồ không gian trong đế đan lâu để tiến vào điện thần đan thập giai khác. Chu Quân nghe vậy liền nhìn trận pháp phía trước. Tổng cộng có 9 tòa thần đan điện, tất cả đều đang trong trạng thái phòng ấn. Chỉ khi nhận được đan dược, truyền tống trận mới mở ra, không gian nơi này mới thật sự khai thông. Nếu Bạch Mộc lão quái muốn xuyên qua mê đồ thì chỉ có thể là đi qua tòa đại điện này. Chu Quân chỉ về một tòa cung điện phía trước, nơi có bảo châu bằng ngọc bích đã mất đi ánh sáng. Lúc này Lý Vân Tiêu đang thăm dò bên trong đại điện, như ếch ngồi đáy giếng, nhìn ngó toàn cảnh đế đan lâu. Đột nhiên ánh sáng xanh trên truyền tống trận sáng rực lên, khí thế cường đại tràn ra, không gian dao động mạnh mẽ. Có chuyện gì vậy? Mấy người giật mình vội vàng nhìn về phía truyền tống trận. Ánh sáng xanh chậm rãi tan biến, một bóng người xuất hiện bên trong, là một lão nhân mặc áo gai, mặt không biểu cảm, đứng sừng sững trên trận pháp. Lão nhân mặt vàng vọt, áo quần rách rưới như sờ mớp, tóc tai bù xù, trông khá là lôi thôi. Nhưng khí chất trên người lại cực kỳ phi phạm, khiến cho người ta không dám xem thường. Năm người đi phần tiểu thấy lão nhân thì đều sửng sốt, không ngờ lại có người đến được đây. Lão nhân cũng sững sờ, ánh mắt nghi ngờ lướt qua nhóm nữ nhân, cuối cùng dừng lại ở trên người Lý Vân Tiêu, Khúc Khổng Nhan, Phi Nghề và Lạc Vân Thường. Lão nhân hỏi, tại sao lại có 4 người? Lý Vân Tiêu hỏi lại, các hạ là ai, sao lại đến được đây? Chân mày lão nhân giãn ra, hừ mũi cười nói, 4 người thì đã sao? Nói đi, vừa rồi các ngươi nhận được thần đan gì? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, chuyện đó thì có liên quan gì đến các hạ? Lão nhân cười gian, tất nhiên đã có liên quan. Ta muốn biết viên thần đan tiếp theo mà ta lấy được sẽ là gì. Ánh mắt của lão tràn đầy thương hại nhìn 4 người. Ba nữ nhân lập tức cảnh giác, người này không dễ đối phó, hơn nữa có thể đến được đây thì càng không tầm thường. Lý Vân Tiêu nghe ra ẩn ý trong lời nói của lão, viên tiếp theo. Hắn cũng mỉm cười, vậy là trong tay của các hạ đã có một viên thần đan rồi. Lý Vân Tiêu lập tức đoán ra, chắc chắn lão nhân này vừa từ một tòa đại điện khác đến. Tuy không biết bằng cách nào, nhưng rõ ràng không phải hạng đơn giản. Lão nhân nhắm mắt cười gằn, đã lấy được một viên rồi. Ánh mắt của lão nhân đánh giá Lý Vân Tiêu và ba nữ nhân, cười mà nói, này chàng trai, phúc khí của người thật là lớn đấy. Ba nữ nhân mặt thoáng ửng đỏ. Khúc Hồng Nhan tức giận quát, này lão già, người đến đây là muốn cướp đoạt đan dược đúng không? Thật là đồ già không biết xấu hổ mà. Lão nhân tặc lưỡi lắc đầu, ây già, gớm thật. Chàng trai, vừa rồi còn thấy người may mắn, giờ lại thấy người đáng thương thay rồi. Lão làm ra vẻ mặt đầy thương hại. Lý Vân Tiêu khẽ cười, không cần lão phải lo, nói thử cho bản thiếu già biết, làm sao ngươi đến được đây. Lý Vân Tiêu nhào mắt, anh nhìn nguy hiểm. Trên ngoài mặt hai người vẫn cười nói, nhưng trong điện đã tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Lão nhân lạnh lùng cười, ta là Kinh Bạch Mộc, không biết tiểu hữu đã từng nghe qua chưa. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, lão già là người trong giới đúng không? Thiền vũ giới 10 vạn năm nay cao thủ như mây, vào vĩnh sinh trì giới lại càng nhiều không đếm xuể. Chó mèo từ đâu chui ra, làm sao bản thiếu già nhận hết được? Lý Vân Tiêu biết trận chiến này đã không thể tránh được. Đừng nói Kinh Bạch Mộc sẽ cướp đan dược, ngay cả hắn cũng thèm khát viên thần đan trong tay của lão. Vì vậy trong lời nói hắn không hề khách sáo, cứ gọi thẳng là lão già. Kinh Bạch Mộc ngoài mặt cười, nhưng trong lòng đầy sát khí. Chó mèo, người dám nói vậy sao? Bao nhiêu năm rồi mới có người dám gọi ta như thế? Mắt của Kinh Bạch Mộc bắn ra sát khí lạnh lùng. Ta vốn định để tình hậu bối, chỉ cần ngươi giao thần đan ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Tha mạng thì khỏi cần, ta không quan tâm đan dược, chỉ muốn biết tiền bối đến đây bằng cách nào, mong rằng không tiếc chỉ giáo. Lý Vân Tiêu thật lòng muốn thỉnh giáo. Chuyện tha mạng thì đúng là thiên hạ vẫn có người giết được hắn, nhưng không nhiều. Kinh Bạch Mộc nói, người sắp chết rồi còn hỏi làm gì, chẳng lẽ chết rồi còn muốn chôn xác trong một đại điện khác? Lý Vân Tiêu cười, tiền bối thật xấu tính, dù sao ta cũng phải chết, cho ta làm con ma biết chuyện đi. Kinh Bạch Mộc suy nghĩ rồi lắc đầu, ta không rõ tại sao các ngươi lại có bốn người, nhưng đã được Đế Đàn Lâu truyền tống tới đây thì chắc chắn có chút bản lĩnh. Nếu ta nói ra các ngươi vượt mê đồ, lên như các ngươi chạy thoát thì sao? Ít nhất hiện tại ngươi không thể chạy được. Ấy già, thật là khó xử đấy. Lý Vân Tiêu cười, vậy đã phải đánh đến khi tiền bối chịu nói mới được hả? Kinh Bạch Mộc cười âm hiểm, chàng trai ngươi thật là thú vị, bản thân tự tìm chết, còn kéo theo ba tiểu tức phụ chôn cùng. Nhưng ta có lòng từ bi, người kia yên tâm đi chết đi. Đan Dược và ba tiểu tức phụ kia ta sẽ thành người chăm sóc cho tốt. Kinh Bạch Mộc lên nhìn ba nữ nhân, đặc biệt ngắm kỹ Khúc Hồng Nhan, ánh mắt lóe sáng còn liếm môi một cái. Không cần nói đến ba nữ nhân vừa xấu hổ vừa tức giận. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu cũng đã bắn ra sát khí. Hắn lạnh lùng nói, hôm nay ta đã tin một câu ngạt ngữ, đó là tự mình tìm đường chết, thần tiên cũng không thể cứu. Tuy Lý Vân Tiêu có hơi thích đùa cợt và nói nhảm với đối phương, nhưng việc Kinh Bạch Mộc nổi lòng ta với đoàn nữ nhân đã chạm vào nghịch lần của hắn. Đôi quang chợt lóe lên, Lý Vân Tiêu thuấn gì đến trước mặt Kinh Bạch Mộc, đột nhiên vùng tay giáng xuống một trường. Kinh Bạch Mộc giật mình kêu lên, nhanh quá. Dù luôn trong trạng thái cảnh giác vô cùng, nhưng Kinh Bạch Mộc không ngờ đối phương lại đột nhiên ra tay, khiến lão không kịp ứng phó. Một trường giáng xuống khiến phòng vần ngưng tụ, mơ hồ vang vọng tiếng nổ, hồ gầm rồng ngâm, ánh sáng vàng chói mắt như núi đè xuống. Kinh Bạch Mộc giật mình, chưa kịp suy nghĩ gì, không thể né tránh, chỉ đành giơ trường lên đón đỡ. Lão tràn đầy tự tin rằng nếu chỉ là đấu quyền trường thì tuyệt đối không chịu thiệt. Song trường va chạm vào nhau, linh áp kinh khủng đổ tung chấn động bốn phía. Lý Vân Tiêu cảm thấy cánh tay tê dại, ánh sáng vàng đổ tung như con núi cao đè xuống, cơ bắp và xương cốt hắn trướng to lên. Không chỉ như vậy, một kích mạnh mẽ của đối phương xuyên qua cánh tay khiến nội tạng trong người Lý Vân Tiêu đảo lộn, từ trên xuống dưới chấn động cực kỳ khó chịu. Nhưng cơ thể của hắn là thân thể đại thành, dù tu vi chưa đủ vẫn có thể cứng rắn đỡ lấy công kích từ cường giả trưởng thiên cảnh. Kinh Bạch Mộc kinh hãi kêu lên, cái gì? Vẻ mặt đầy khó tin. Một trường này Kinh Bạch Mộc đã vận dụng hơn 8 phần lực lượng, vốn nghĩ có thể dễ dàng phế bỏ tu vi của đối phương, nhưng thật không ngờ đối phương lại mạnh như vậy. Vẻ mặt của hắn khó tin đứng yên đó, nòng người lại bị đỡ hoàn toàn, bàn tay của đối phương như tường đồng vách sắt không thể phá hủy. Không thể nào. Kinh Bạch Mộc giật nảy mình, chợt phát hiện bàn tay bị đối phương chộp lấy, xương ngón tay trong lòng bàn tay bị Lý Vân Tiêu bóp nát. Kinh Bạch Mộc đau đến mức đổ mồ hôi. Lý Vân Tiêu cười khẩy, chỉ mới bắt đầu thôi mà. Hắn đã bóp bàn tay Kinh Bạch Mộc thành thịt nát xương vụn, nhưng vẫn không buông ra, còn giương ngón tay giữa lên, lôi quang tụ lại nơi đầu ngón tay. Con ngươi của Kinh Bạch Mộc co rút, đó là lôi quang ngưng tụ hóa thành một tử long bay lượn dọc theo đầu ngón tay trượt điểm vào người lão. Tử phủ diệt thế thần lôi. Kinh Bạch Mộc sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, thét to, thấy quỷ rồi. Lão lập tức vận nguyên lực chấn gãy cánh tay, máu phun ra xối xả rồi nhanh chóng lùi lại. Tử lôi đánh trúng cánh tay đất nổ tung bốc cháy thành tro. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao trên người của ngươi lại có phạm thiên tử phủ diệt thế thần lôi? Điều này không thể nào. Kinh Bạch Mộc hoảng sợ tột độ, cảm giác mất đi một cánh tay khiến lòng lão đầy bức bối, giận dữ và xấu hổ tràn ngập, sát tâm bốc lên. Lý Vân Tiêu cười cười mà như không cười, từng bước tiến đến sát khí đầy mặt. Người nói không thể thì là không thể sao? Đến đây nào, chúng ta thân mật một chút nào. Kinh Bạch Mộc nhanh chóng bình tĩnh lại, là lão phù sơ sẩy chút, người có thể tiến vào thần đan điện này tất nhiên sở hữu thực lực siêu mạnh. Từ lối kia cho dù là thật thì cũng chỉ có thể thi triển được một phần, nếu không trong thiên hạ này còn ai ngăn được ngươi, người đã sớm lên trời rồi. Với ánh mắt và kinh nghiệm dày dạn, Kinh Bạch Mộc phân tích rõ ràng và giữ được tinh thần bình tĩnh. Tay trái của Kinh Bạch Mộc chộp lấy một thanh yêu đao đen tuyền kỳ dị, đao tỏa ra yêu khí nồng nặc chỉ hướng Lý Vân Tiêu. Trên đao mơ hồ đã có yêu linh lắc lư, lý khí tỏa ra u ám, rõ ràng đã nhuốm vô số máu tươi. Lòng của Khúc Hồng Nhan hơi run lên, lo lắng Lý Vân Tiếu không địch lại. Nàng vội la lên: "Phỉ Dương, người này có tu vi trưởng thiên cảnh, hay là muốn chúng ta cùng ra tay diệt lão?" "Đúng, đừng chết trò một trọi một với lão nữa." Phi Nghệ sợ Lý Vân Tiếu từ chối, liền lập tức lắc người, hóa thành luồng khí đáp xuống gần Kinh Bạch Mộc. Mí mắt của Kinh Bạch Mộc co giật, hoảng hốt la lên: "Thiên Phượng chân hỏa!" Lão còn bị giật mình hơn cả lúc trước. Ôi trời, hôm nay thật sự thấy quỷ. Không chỉ thấy diện thế thần lôi tử phủ, lại còn gặp Thiên Phượng chân hỏa, tiểu cô nương Thiên Phượng niết thể. Lão phát hiện thể chất của Phi Nghệ, lúc đầu sững người, rồi mắt bắn ra tia sáng cười lớn: "Ha ha ha, tốt tốt tốt, hôm nay ta toàn gặp chuyện tốt." Cúc Không Thanh và Lạc Vân Thường lắc người đáp xuống cách Kinh Bạch Mộc mấy trượng, chuẩn bị tùy thời ra tay. Cúc Không Thanh giơ kiếm lên cười khẩy: "Cho nên hôm nay người chết cũng mãn nguyện rồi." Kinh Bạch Mộc lạnh lùng cười: "Ha ha ha, người muốn giết lão phu nhiều như cát sông Hằng, đáng tiếc đến giờ vẫn chưa ai thành công." Ánh mắt của Kinh Bạch Mộc hiện lên vẻ tham lam, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Khúc Hồng Nhan. Dù đã không háo sắc, nhưng trước mỹ nhân tuyệt sắc như vậy cũng không khỏi động lòng. "Trước mặt có bốn người đây, người lại có sở thích nói nàng bậy bạ hả?" Khúc Hồng Nhan bị ánh mắt của lão nhìn chăm chăm đến mức giận dữ. Từ tiêu kiếm vùng lên, ánh sáng bắn ra bốn phía, lăng không chém xuống. Kiếm khí như hồng thủy tràn đến, đại sát khí ngưng tụ, chiếu sáng cả đại điện bằng kiếm quang lấp lánh. Kinh Bạch Mộc giật mình kêu lên: "Cái gì? Nàng cũng là trưởng thiên cảnh?" Lão vội vàng lùi lại, yêu đạo giơ lên chém ra. Từng đợt đao quang xẹt xẹt xé rách hư không, đánh vào kiếm khí. Đao quang và kiếm khí va chạm, chấn vỡ thành từng luồng linh áp màu trắng, như là lôi điện bắn ra tứ phía, cắt đứt không gian. Kinh Bạch Mộc thật sự biến sắc. Trước đó cứ tưởng bốn người chỉ là cường giả quy chân cảnh nên không để tâm, nào ngờ nữ nhân xinh đẹp này lại là trưởng thiên cảnh. Khúc Hồng Nhan sớm đã nổi lửa giận: "Đi chết đi!" Mấy kiếm liên tục chém ra như sông tràn, thân hình xinh đẹp bay múa, kiếm ảnh phủ trời. Phi Nghi và Lạc Vân Thường cũng lập tức hành động, từ hai bên công kích Kinh Bạch Mộc. Phi Nghi hai tay bắt ấn, hóa ra hỏa phượng, một mảnh biển lửa bùng cháy, nhiệt độ đại điện tăng vọt. Ngọn lửa này cực kỳ mạnh mẽ trong vĩnh sinh chỉ giới, Thiên Phượng chân huyết dẫn động giới lực, uy lực tăng gấp bội. Kinh Bạch Mộc giật mình kêu to: "Thiên Phượng chân hỏa!" Dù ngọn lửa không thể gây thương tổn cho lão, nhưng lại cực kỳ phiền phức. Chân hỏa có thể thiêu đốt chân nguyên, khiến cho nguyên lực của lão tiêu hao nghiêm trọng. Kinh Bạch Mộc vung yêu đao, nhật khí quy tông, ánh sáng trắng nổi lên như làn khói, tán ra chặn đứng biển lửa, giữ khoảng cách mấy trượng quanh thân. Yêu đao lại múa, bắn ra tám đạo nhẫn quang, ngăn cản trảm kích của Khúc Hồng Nhan. Một đạo nhẫn quang bắn thẳng về phía Lạc Vân Thường. Đạo quang kiếm khí giao thành dữ dội, chỉ vài chiêu Kinh Bạch Mộc đã ngăn chặn được ba nữ nhân hợp kích, quanh thân phủ một tầng đao quang, bên ngoài là xương trắng. Lạc Vân giữ sức ứng đối, thân và đao hợp nhất lấp lóe xuyên qua sương khói, chém tới Khúc Hồng Nhan. Trong ba người, Khúc Hồng Nhan uy hiếp lớn nhất, nên lão quyết định trừ khử nàng trước. Khúc Hồng Nhan đầy lửa giận rút kiếm chặn lại, phát ra tiếng huyền khí va chạm, hỏa quang tung tóe. Kinh Bạch Mộc chợt cười gian, vung cổ tay, yêu đào lập tức bay lên, từng làn khói như dây thừng quấn lấy Tự Tiêu kiếm. Khúc Hồng Nhan thầm kêu lên: "Uy rồi!" Thần kiếm bị quấn thì không sao, nhưng khói trắng không chỉ khóa chặt Tự Tiêu kiếm mà còn khiến Khúc Hồng Nhan không thể giật lại. Trong sương khói có phù văn chớp lóe, hoàn toàn áp chế kiếm ý. Từ thân Tự Tiêu kiếm vàng đền tiếng rền rĩ. Khúc Hồng Nhan có chung cảm giác với kiếm khi uẩn trong cơ thể yếu dần. Tay trái Khúc Hồng Nhan lập tức kết ấn điểm vào thần kiếm, tự quang khuếch tán từ đầu ngón tay nàng chống lại làn khói trắng. Trong khói trắng truyền đến tiếng gầm, yêu đao và Tự Tiêu kiếm cùng rung lên, ảo ảnh một con quái thú lơ lửng bên trên yêu đao, đầu hình tam giác, há to mồm lao tới. Quái thú giống như linh khí, nhưng lại có điểm khác biệt. Đôi mắt bắn ra lệ khí và ánh sáng tràn đầy linh tính. Lão già này đúng là có chút bản lĩnh. Một luồng sáng vàng chớp lóe, Lý Vân Tiếu xuất hiện trước mặt quái thú, một tay bắt lôi ấn, Tay kia ném cây búa vào người quái thú. Điện quang bùng lên, nửa bầu trời nhuộm thành màu xanh. Chùy thu giáng xuống đỉnh đầu của quái thú, lôi năng cuồn cuộn đâm thủng thân thể đó. Thân thể quái thú run bần bật, nhanh chóng thu nhỏ rồi ẩn vào trong sương khói. Làn khói cũng có rút lại đáng kể. Lý Vân Tiêu cúi đầu nhìn yêu đao, dường như vẫn nên nằm ở làn khói trắng kia. Kinh Bạch Mộc tức giận quát: "Tiểu tử, chết tiệt!" Đột nhiên thần kiếm rung lên, hận khúc khổng nhan bay ra. Kinh Bạch Mộc giơ đao chém thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười khẩy: "Vô dụng!" Kiếm thân trầm hồng nghênh đón, một tiếng nổ vang lên khi va chạm với yêu đao. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co lại, cảm giác thân kiếm bị yêu đao hút chặt không thể rút ra được. Ngay sau đó yêu đao bốc lên khói trắng trói chặt kiếm thương trảm hồng từ trước, biến ra mấy luồng đao quang chém xuống từ trên không. Khúc Không Gian hoảng hốt kêu lên: "Phí Dương, cẩn thận!" Lý Vân Tiêu nở nụ cười, mang nguyên rót vào trong kiếm. Trong chớp mắt, băng sắt tâm diễm bốc lên, hóa thành bảy đóa hoa sen nổ tung. Bùm bùm bùm, từ bụng lửa nổ mạnh, đốt sạch lực lượng trói buộc. Kiếm thương trảm hồng rút ra, một kiếm quét qua đánh nát lưỡi đao. Kinh Bạch Mộc là hoảng hốt: "Cái gì? Không thể nào!" Lão phát hiện tu vi của nam nhân trước mặt tuy không bằng mình, nhưng thiên phú thần thông thì cực kỳ cao. Không cần đến tử lôi, chỉ trên ngọn lửa trắng kỳ diệu kia đã có thể phát được yêu đạo của lão, thật sự khó tin. Do dự chốc lát, Kinh Bạch Mộc cảm nhận kiếm lực hùng hậu đang ập đến, lòng thầm kêu hỏng bét. Sau lưng còn có hai nữ nhân ở quy chân cảnh, thực lực còn không tầm thường. Lão xoay người định bỏ chạy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười: "Người xưa có câu, đã đến rồi thì ở lại đi." Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra chặn đường Kinh Bạch Mộc. Khúc Hồng Nhan cầm Tử Tiêu kiếm, bào ngọc lóe sáng, kiếm quang khuếch tán. Hai người phối hợp, song kiếm thiền tình chiếu ứng, địa sát sùng ngực, trận pháp hợp nhất hóa thành thiên kiếm độ bao phủ kinh mạch, Kinh Bạch Mộc vào trong. Hàng ngàn kiếm ảnh xoay tròn khắp nơi, biến hóa ngày càng dày đặc thành lồng giam. Nguyên đại điện biến mất, chỉ còn lại một mảnh kiếm hải. Sắc mặt của Kinh Bạch Mộc tái nhợt, vô số kiếm quang sáng rực, gần như không còn thấy bóng kiếm. Chân nguyên hộ thể của lão liên tục bị xé rách, mỗi lần nhúc nhích là một bước gian nan như lên núi đào xuống biển lửa. Kinh Bạch Mộc giơ cao yêu đao, khói trắng bao phủ thân thể, thừa cơ bỏ chạy. Chỉ trong chớp mắt, một kiếm phù màu vàng từ bầu trời giáng xuống đánh vào làn khói trắng. Khói trắng tàn biến đi, yêu đao của Kinh Bạch Mộc nhoáng một cái mới chặn được kiếm phủ. Nhưng trong vạn kiếm đổ bỗng hiện lên từng đốm sao, vô số kiếm phủ xuất hiện như mưa rào trút xuống. Kinh Bạch Mộc hoảng loạn, kinh hãi thụt lùi nửa bước, cơ thể bị không gian kiếm đổ áp chế, toàn thân bị xé rách bởi từng vệt kiếm thương. "Dừng tay, mau dừng tay!" Kinh Bạch Mộc thực sự hoảng loạn, lần đầu tiên lão cảm nhận được đối phương có năng lực giết mình. Hơi thở tử vong xa xưa lại một lần nữa bao trùm lên tâm trí lão. Từ khi Dương Bá Thiên Hạ đặt chân vào Trưởng Thiên Thần Cảnh, tiến vào Vĩnh Sinh Chỉ Giới đến nay, Kinh Bạch Mộc có sợ chết, nhưng đó là nỗi sợ cạn kiệt tuổi thọ, chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết trong tay người khác. Lão cho rằng đây là chuyện không tưởng, khó chấp nhận. Nhưng dù Kinh Bạch Mộc có khó tin thế nào thì hiện thực tàn khốc vẫn bày ra trước mắt. Vô số kiếm phủ giáng xuống, thân thể của lão gần như chống đỡ đến cực hạn. Kinh Bạch Mộc không cam lòng, gầm lên: "Dừng tay!" Nhưng đáp lại lão là một câu khiến suýt học máu. Lý Vân Tiêu đứng ngoài kiếm trận thét lớn: "Lão già đang xin tha, chứng tỏ lão không chịu được nữa, chém tiếp đi." Kinh Bạch Mộc liều mạng, mỗi yêu đào tạo thành lớp kiếm cường trước mặt, nhưng liên tục bị đánh nát. Sau cùng lão chỉ còn biết cố bảo vệ những điểm yếu quanh thân, phần còn lại bị vô số kiếm xuyên thấu, máu thịt bè bét. Kinh Bạch Mộc phát cuồng gào lớn: "A!" Tóc tán loạn, người cực kỳ chật vật, gần như phát điên rồi. Đôi mắt đỏ ngầu như dã thú, lão chỉ còn bản đang chém liên tục, từng luồng đao quang bắn ra ngoài. Một lúc sau kiếm hải dần dần tan đi, vạn kiếm lùng lầy lần lượt biến mất. Lý Vân Tiêu vợ Khúc Hồng Nhan ướt đẫm mồ hôi. Cả hai đã vận dụng vạn kiếm đầu đến cực hạn, không thể duy trì thêm nên rút kiếm trận về. Bọn họ nuốt vài viên đan dược để bổ sung nguyên lực sắc mặt dần khá hơn. Kiếm đồ tản đi, lộ ra đại điện. Kinh Bạch Bộc đầu tóc rối bời, người bê bết máu, một tay cầm đao đứng đó, thần đạo u ám, không có một chút linh khí. Mọi người cùng nảy ra một suy nghĩ, chết rồi à? Quan sát kỹ mới phát hiện vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt, nhưng nhìn bộ dạng Kinh Bạch Mộc thì không còn lý trí. Chém loạn đạo quang đã tiêu hao hết tinh khí thần của lão. Nếu đi phần tiêu vào khốc hồng gian kéo dài thêm xíu nữa, Kinh Bạch Mộc chắc chắn đã bị chém thành thịt vụn. Lý Vân Tiểu bước lên, đưa nắm ngón tay chụp xuống. Ta thấy người sống không đổi nữa mà vẫn kín miệng không tiết lộ cách vượt mê đồ. Nhớ khi xưa có người từng nói, tay làm hàm nhai, cơm đỏ áo ấm, vậy để bản thiếu gia tự mình lấy đi. Kinh Bạch Mộc cảm nhận nguy hiểm, bản năng dựa nào lên. Nó gần như đã chút sức lực cuối cùng, lão đâm mạnh về phía trước. Tuy cực mạnh, nhưng tốc độ không có. Lý Vân Tiểu liền đổi thế vung trảo chụp xuống. Yêu đạo bị bắt trúng, từ đôi từ năm ngón tay Lý Vân Tiểu rót vào, điện giật dọc thần đạo. Một tiếng nổ vang lên, yêu đạo bị chấn gãy. Thân thể Kinh Bạch Mộc run rẩy, đôi mắt lóe tia sáng mơ hồ, dường như lấy lại vị trí lý trí. Lão sững sờ nhìn lưỡi dao gãy trong tay mình, ánh mắt hoảng loạn. Người đừng nói nữa, bản thiếu gia không cần ngươi mở miệng đâu. Lời nói lạnh lẽo như phán quyết tử thần. Thần thức cường đại của Lý Vân Tiểu bắn ra, xâm nhập linh đại thức hải của Kinh Bạch Mộc, điên cuồng tìm kiếm. Nửa canh giờ sau, Lý Vân Tiểu thu hồi hồn lực, mắt ửng đỏ, dường như do thi triển công pháp quá mức. Kinh Bạch Mộc đã biến thành kẻ ngốc, ngã vật ra đất, cửu cung mê đồ. Bắc Quảng Pháp Thiên Đan. Mắt của Lý Vân Tiểu bắn ra tia sáng, hắn duỗi tay hút túi trữ vật bên hông Kinh Bạch Mộc, lăng không bóp nát. Tất cả báu vật bên trong đều bị thu vào túi của Lý Vân Tiêu. Trong đó có một hộp ngọc rất giống từ kim lùi kiếp đạn. Lý Vân Tiêu nâng hộp trong lòng bàn tay, mở nắp quan sát kỹ. Sau đó thở dài nhẹ nhõm, tâm trạng rất tốt. Khúc Hồng Nhan hỏi, đan này tên là Bắc Quảng Pháp Thiên Đan sao? Không biết nó có tác dụng gì đấy? Lý Vân Tiêu mỉm cười cất đan đi. Lần này nhận được món hời lớn, đan này có tác dụng phá ách, nâng cao xác suất đột phá thần cảnh, là một trong những loại thần đan xếp hạng đầu trong đế đan lâu. Bà nữ nhân đồng loạt kinh ngạc. Bài trưởng ách chứng thần cảnh, các nàng lập tức hiểu rõ giá trị quý giá của đan dược. 10 vạn năm nay thiên phụ giới không xuất hiện thần đan, rất hiếm có đan dược thích hợp cho cường giả thần cảnh hấp thu. Hiệu quả của cửu giai thượng phẩm đan cũng không cao. Đan dược có thể tăng xác suất đột phá, đó là tài nguyên nghịch thiên, huống chi còn có tác dụng cho cả thân cảnh. Khúc Hồng Nhan trèo lên. Có viên Bắc Quảng Pháp Thiên Đan này, cộng thêm viên Lôi Đan bản trước đó Phi Dương có được, thì xác suất đột phá trưởng thiên cảnh rất lớn. Lý Vân Tiểu gật gù. Hắn nói tiếp. Kiếp trước ta từng bị kẹt ở trưởng thiên cảnh, không chút nắm chắc để đột phá cảnh giới này. Nhưng hiện tại bát môn đã mở, thân thể đại thành, ta đã có 50% nắm chắc để vượt qua ách này. Nếu có thêm Lôi Đan và luyện thành Hậu Thiên Lôi Thân thì xác suất tăng đến 80%. Nếu lại cộng thêm Bắc Quảng Pháp Thiên Đan thì chắc chắn là 100%. Bà nữ nhân vô cùng vui mừng. Từ giờ đến nay, dù có thần đan nghịch thiên, cũng hiếm ai dám khẳng định mình nắm chắc 100% bước vào trưởng thiên cảnh. Hết tập 353.